Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tỏ. Anh Đông, em thật sự không thích bị lừa gạt. Dù cho không giúp được gì cho anh, em cũng vẫn muốn biết. Em không hy vọng mình là người cuối cùng mới biết được. Là như vậy em có cảm giác như cách anh rất xa. Hạ Anh Đông cầm chặt lại tay cô, hiểu ý cười. Được, nếu như có lần nữa anh sẽ nói cho em biết đầu tiên. Sẽ không để cho em lo lắng. Mà Tuyền Nhan cười ấm áp, tựa đầu vào ngực của anh. Anh chừng nào thì đi? Anh nghĩ sẽ ở lại vài ngày, thuận tiện cùng mẹ em ôn chuyện. Anh có nhiều chuyện để tán gẫu với mẹ em sao? Đương nhiên, chúng ta có rất nhiều chuyện để tán gẫu, thuận tiện tán gẫu với người một chút. Khi nào thì em chịu gả cho anh? Nếu không sớm một chút đem em về, anh cuối cùng cảm thấy cuộc sống hàng ngày thật nhàm chán. Anh khoa trương nói. Mà Tử Nhân bị anh chọc cười. Tiểu Nhân, anh là thật sự muốn cùng em sống cả đời bên nhau. Cô xấu hổ ngẩng đầu nhìn anh sợ hãi trả lời. Được. Hạ Anh Đông thắp hương, cầm trong tay một nén nhang đứng trước bài vị tổ tiên mặc ra, chắp hai tay trước ngực, đáy lòng nói lẩm bẩm. Ba trai, về sau con nhất định sẽ chiếu cố thật tốt cho tiểu nhân của bác gái, người không cần phải lo lắng. Lúc trước, nợ ân tình của người, con vẫn chưa thể báo đáp được, chỉ có thể dùng hết sức mình để cho hai người bọn họ vui vẻ. Đây cũng là chuyện duy nhất con có thể làm. Hy vọng người trên trời có linh thiêng, có thể phù hộ cho mẹ con họ hết thảy bình an. Cầm nén hương thơm ngát vào trong bát hương, Hạ Anh Đông lại khom lưng bái và bái. Cung kính lại thành kính, và xong anh ngồi trước bàn ăn chuẩn bị ăn cơm. Mạc Tử Nhân vừa vặn đem món ăn bưng ra, lén lén hỏi anh. Anh và trẻ em nói cái gì đó? Bí mật. Xác định đây đúng là chuyện anh không thể nói cho cô biết, vĩnh viễn cũng không thể nói. Cô không khỏi nhíu mày. Anh và mẹ em có chuyện để nói. Ngay cả bà em anh chưa từng thấy cũng có bí mật, có thể hay không quá hiểu được lôi kéo quan hệ. Anh đã là con rể chuẩn của nhà em, cho nên việc này không gọi là lôi kéo quan hệ, gọi là đặc quyền của con rể. Anh nói một cách đương nhiên. Cô nghe được không hiểu ra sao. Em như thế nào chưa từng nghe nói qua? Bởi vì em không phải là con rể. Được rồi, tới dùng cơm thôi. Từ Lương Ngọc đem súp bưng ra cười nói. Trên bàn không có sơn hào hải vị gì, nhưng đều là Tường Lương Ngọc làm. Mỗi món ăn thoạt nhìn đều thập phần thập mỹ. Không phải thức ăn tinh xảo cũng vẫn ngon. Mẹ quá khiêm tốn, con lần đầu tiên được thưởng thức tài nghệ của người cũng rất thích. Buổi chiều anh đã cùng với Tường Lương Ngọc nói sự tình, nếu đã xác định cũng không cần phải kéo dài, miễn cho tăng thêm sự cố phát sinh. Thực định bợ, Mạc Tử Nhân âm thầm nghĩ. Tôi nghe Tiểu Nhân nói cậu là đầu bếp, còn có mở cửa tiệm hay sao? Trên tay con đang có 5 nhà hàng, bất quá cửa tiệm mới con mới chính thức làm đầu bếp, còn mời Tiểu Nhân trợ giúp con vẽ bích họa. Chờ ngày cửa tiệm khai trương mẹ nhất định phải tới dự. Được, nhanh lên, thừa dịp ăn cho nóng đi. Tường Lương Ngọc nhìn qua bộ dáng hạnh phúc ngọt ngào của cô dâu mới, trong nội tâm không khỏi tưởng niệm đến chồng mình. Dù cho khốn khổ như thế nào, hạnh phúc mới là chuyện quan trọng nhất. Bà cùng chồng đã qua đời, một đường dắt tay nhau làm bạn, bà đắc sĩ không thể đi đến cuối cùng. Hôm nay con gái có thể đạt được hạnh phúc, bà chỉ trông mong bọn nó có thể chung sống với nhau đến già. Sau khi ăn xong, Hạ Anh Đông đi vào phòng của Mạc Tử Nhân, bên trong nồng nặc mùi thuốc màu. Ngại quá bởi vì phòng hơi nhỏ, cho nên bức tranh đều bày ở phòng em, hương vị nặng nề một chút. Hạ Anh Đông chú ý tới khi Mạc Tử Nhân trở lại gian phòng của mình, cả người liền trở nên rất buồn lòng. Nhìn ra được trong hoàn cảnh quen thuộc cô sẽ an tâm. Cũng giống như anh, đứng ở trong phòng bếp anh giống như trở lại không gian quen thuộc nhất, có thể yên tâm bắt tay vào làm việc. Mạc Tử Nhân giống như đang tìm đồ, rất nhanh tìm được rồi lấy ra cho anh xem. Đó là vài khung tranh màu nước, trong đó cũng lẫn lộn mấy tờ bức tranh. Tất cả bức tranh đều là cảnh trí bên ngoài phòng của cô. Có sáng sớm, trời chiều cùng với ban đêm. Bất đồng thời gian lẫn cảm giác. Mỗi một bức tranh đều có đặc sắc, chẳng phân biệt được cao thấp. Cái hẻm nhỏ phải là dùng những thứ này, cảm giác này tạo nên. Hạ Anh Đông thừa nhận. Đúng vậy, và lúc em nói với anh cảm thấy được rất phù hợp, đó chính là cảm giác anh muốn. Anh liền đường hy vọng kiến tạo ra một cỗ hoài niệm, cảm giác nhớ tình bạn cũ. Cái hẻm nhỏ của anh chỉ hoàn nghênh khách quen. Có lẽ bởi vì mối cảnh quan hệ, anh không có biện pháp hầu hạ khách nhân xa lạ, chỉ muốn cùng bạn bè tán gẫu, hưởng thụ cảm giác khi dùng cơm. Cho nên lén lén dùng ý niệm của em đừng trách móc. Cá tính của em với anh không khác biệt nhau lắm, cũng không còn biện pháp mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Anh không thích ý nghĩ của em, thật cao hứng em sẽ không trách móc. Mà Tử Nhân cùng anh sánh vai mà ngồi, cười nói trò chuyện. Em có muốn tới giúp anh hay không? Giúp anh? Đúng là em cái gì cũng không biết. Anh nhất định bảo em vào phòng bếp hỗ trợ sao? nàng cảm thấy rất mừng rỡ. Rồi cho cái hẻm nhỏ không tốn quá nhiều. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net